Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tội. Nhắc tới cái gì, Tiên Tôn cả giận nói, nàng ấy truyền tin cho ta biết bản tôn, nói có một lần hành động trọng đại, cần bản tôn lưu ý. Chờ một chút, là bản Tiên Tôn đang chất vấn ngươi hay là ngươi chất vấn ta? Tiên Tôn đại nhân, thời gian cấp bách chỉ sợ không kịp giải thích với ngài. Vương Ngao vội vàng nói, dù sao ngài triệu hoán đều bị triệu hồi ra, nghe ta chỉ huy làm việc đi. Cái gì, Tiên Tôn vẫn chưa bị năng lượng của nàng làm cho tức giận mà tán loạn. Rốt cuộc ngươi là Tiên Tôn hay ta là Tiên Tôn? Hắn đường đường là Tiên Tôn, ở trước mặt tiểu bối lại bị quát tới hét lui, còn ra thể thống gì? Hắn không cần mặt mũi sao? Trương Hoài Bình, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau tổ chức mọi người cùng nhau chạy trốn. Vương Tiến cả giận nói với nhà lao. Lệ đại tỷ, ta bị thần hồn khóa lại, ngay cả nhà tù cũng không phá nổi. Trương Hoài Bình vẻ mặt ủy khuất vô tội. Đủ rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Vương Anh Tuyền và Lam Uyển Nhi lập tức tiến lên, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh phá hư cửa nhà tù, lần lượt phá vỡ chúng. Lúc này, bên người Lam Uyển Nhi còn có một con khôi lỗi, cũng đang hỗ trợ hủy nhà tù. Vậy mà con khôi lỗi này cũng có cấp bậc thần thông cảnh, thay thế con khôi lỗi tử phủ cảnh của nàng. Có thể thấy được tuy Vân Lam Thị mặc dù chỉ là tam phẩm thế gia, nhưng nội tình lại không cạn, cũng coi Lam Uyển Nhi là người thừa kế cao nhất của gia tộc, hy vọng tương lai của gia tộc. Tiên Tôn đại nhân, đừng đứng đây xem kịch vui nữa sao? Vương Ngao cả giận nói, nhanh tới đây cùng nhau hỗ trợ. Xú nha đầu, Tiên Tôn tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, hắn sống cả đời, vẫn là lần đầu tiên bị người ta triệu hồi ra. Sau đó chỉ giết mấy con quái nhỏ, sau đó đã bị yêu cầu giúp chặt nhà tù. Hắn đường đường là Tiên Tôn, không thể cho hắn chút công việc có thể giữ thể diện sao? Có điều, Tiên Tôn dù tức giận vẫn không nói gì. Hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là lúc so đo với Vương Ngao. Đợi sau khi trở về, hắn sẽ tìm nha đầu chết tiệt kia tính sổ. Chỉ thấy hắn bấm kiếm quyết, hơn 10 đạo kiếm quang liền bắn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở đã phá vỡ tất cả cửa nhà lao. Các tù binh nhân tộc được cứu ra đều hết sức kích động, nhao nhao sắp lại chào, bái kiến Tiên Tôn, đa tạ Tiên Tôn cứu giúp. Được rồi, tiếp theo đều im lặng cho ta, ai dám nói chuyện quân pháp xử trí. Vương Anh Tuyền cả giận nói, Tiên Tôn, giúp Trương Hoài Bình giải thần hồn tỏa một chút, những người còn lại theo ta xuống dưới, lập tức chạy ra Ma Vương bảo. Mau mau mau, đều đi theo ta. Lam Uyển Nhi lập tức mang theo khôi lỗi bắt đầu chỉ huy đám người xuống địa huyệt. Tiên Tôn trợn trắng mắt, trừng Vương Anh Tuyền một cái. Vẫn là thành thật giúp Trương Hoài Bình giải thần hồn tỏa. Hắn cũng hiểu được, dưới tình huống này cũng chỉ có thể có một cái chỉ huy, điểm này Vương Anh Tuyền làm không tệ. Hoài Bình, cái này, ngươi không phải nói, Tuy Vân công chúa đã từ bỏ chúng ta sao? Ngô Giác nói với vẻ mặt kinh nghi bất định tiến đến bên cạnh Trương Hoài Bình. Một loạt biến cố này thực sự quá nhanh, nàng căn bản còn không có làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đó là lừa ma tộc, Trương Hoài Bình ngạn dương dương tự đắc giải thích, đồ đệ. Diễn xuất của ta không tệ chứ? Lừa gạt, sắc mặt Ngô Hạo thoáng thay đổi một chút, vừa định hỏi lại, Vương Ngao đã đập một viên gạch đến dưới chân Ngô Hạo Ngôn, lạnh lùng nói, không có lần sau. Câm miệng hết đi, Tiên Tôn cũng thấp giọng nói, Trương Hoài Bình, Ngô Tùng, các ngươi giúp đỡ đám tù binh này rút lui. Hành động lần này, Vương cũng sớm có dự mưu, tất cả chi tiết đều đã được quy hoạch cẩn thận. Mấy trăm người bị bắt làm tù binh này đều là tinh anh nhân tộc, dưới sự tích cực phối hợp của bọn họ. Đoàn người thuận lợi men theo địa huyệt một đường trần trọc, chạy tới một nơi hẻo lánh bên ngoài Ma Vương bảo. Cùng lúc đó, Vương Ly Từ và con chuột lớn cũng đã chờ ở đây. Bất quá, mấy trăm tù binh này dù sao cũng đã trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, trên người cơ hồ mỗi người đều mang thương tích, có không ít thương thế còn không nhẹ, cho dù Vương Ngao cùng Lam Uyển Nhi đã ở trên đường phân phát đan dược chữa thương cho bọn hắn, trong khoảng thời gian ngắn vẫn rất khó chân chính khôi phục sức chiến đấu. Hơn nữa trên người bọn họ còn mang theo gông xiềng. Thực lực bị hạn chế, không cách nào vận dụng huyền khí, đương nhiên tốc độ di chuyển cũng không thể nhanh hơn. Bọn họ bên này vừa mới từ dưới đất đi ra, miễn cưỡng tập kết kiểm kê xong nhân số, bên kia, tham ăn Ma Vương hổn hển cũng đã mang theo một nhóm tàn binh ma tộc chạy ra khỏi Ma Vương bảo. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của nó cách xa 1-2 ngàn dặm mà vẫn nghe rõ mồn một, con chuột chết tiệt, trả bảo vật cho ta, trả U Minh Ma Chi cho ta. Gia hỏa này tới cũng nhanh mà, Vương cùng mắt thấy đám người mơ hồ có chút dao động. Lập tức cao giọng nói, mọi người đừng hoảng hốt, đi theo Vương Ly Từ, đúng, chính là cô gái mang theo một con chuột lớn, thoạt nhìn có vẻ khờ khạo, đi theo nàng rút lui trước ta sớm đã có át chủ bài đối phó truy binh. Trong lúc nói chuyện, ba người Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi và Trương Hoài Bình đã bắt đầu tổ chức người tiếp tục rút lui, chỉ là bởi vì tù binh đều bị hạn chế tu vi, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể để chạy trốn, tốc độ tổng thể rất chậm. Mà truy binh ma tộc lại thế tới rào rạt, ngoại trừ tham ăn ma vương, còn có ngàn nhân mã, trong đó không thiếu các tinh anh như lãnh chúa, ma tướng, đầu mục. Bọn chúng hành quân tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng Vương Anh Tuyền bên này bước tới. Khắc khắc khắc, người có át chủ bài nào có thể dùng được chứ? Tiên tôn thấy thế cũng có chút đau đầu. Nếu bản tôn ở đây, thu thập đám tàn quân ma tộc này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng bây giờ hắn chỉ là hình chiếu năng lượng, đối phó với một tên tham ăn ma vương không thành vấn đề, nhưng đối phó với một tên tham ăn ma vương cộng thêm ngàn tên tinh nhuệ ma tộc thì có thể lực có chút không lười biếng. Tiên tôn đại nhân, ngài chính là át chủ bài của ta. Vương Ngao chớp đôi mắt long lanh nước, ngửa đầu nhìn tiên tư bồng bềnh, hình chiếu tiên tôn còn chưa rõ tình huống, ngài lên đi, xếp cho chúng ta. Khuôn mặt tiên tôn giật giật, ta là tiên tôn, thế mà ngươi lại bảo ta đi chịu chết. Tiên tôn đại nhân, ngài đừng có vẻ mặt như vậy. Vương Ngao vẻ mặt đương nhiên, dù sao ngài triệu hoán đều bị triệu hồi ra, năng lượng này cũng không cách nào thu trở về, coi như phế. Khụ khụ, ta là nói ngài không đi xếp sau ai đi. Nếu không ngài đi theo chạy trốn, ta đi đội đệm sau. Miễn đi, ngươi chính là ngôi sao hy vọng cho tương lai của nhân tộc chúng ta, cho ngươi đi chịu chết, sợ là ta sẽ bị mắng thành con chó. Trong lòng tiên tôn dâng lên một cảm giác bi thương, ai hình chiếu của bản tôn chết trận cũng không phải lần đầu tiên, nhưng hôm nay tuyệt đối là lần chết trận uất ức nhất. Tiên tôn đại nhân, chú ý an toàn một chút, đừng có đùa bỡn đẹp trai, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu. Còn nữa, phân hồn này nhớ phải chạy trốn chứ. Vương Cùng Ân cần căn dặn, ta rút lui trước, tạm biệt. Số nha đầu này, quả thực còn đáng ghét hơn cả nha đầu Khương Ngọc Linh kia. Hình chiếu tiên tôn nói nhỏ. Trong khi nói chuyện đã hóa thành một đạo kinh hồng bay lên trời, xoay người vào tới phía đám người tham ăn ma vương. Người còn nửa đường, từng đạo kiếm quang cũng đã quanh quẩn ở quanh người hắn, uy áp đáng sợ tầng tầng lớp lớp nở rộ ra, cơ hồ tràn ngập cả phiến thiên không. Tham ăn tiểu quỷ, cút về cho bổn tôn. Giọng nói uy nghiêm của tiên tôn như tiếng sấm nổ, vang vọng toàn bộ bầu trời. Vừa dứt lời, kiếm mang bá đạo vô song từ trên trời giáng xuống, quét về phía ma quân, mênh mông cuồn cuộn, uy thế ngàn vạn. Nhưng mà hắn đứng lơ lửng trên không, dáng người áo trắng phiêu phiêu, lại không hiểu sao lộ ra một cỗ cảm giác bi tráng phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Chương 184, ma thần đích thân đến. Vương thị lập công lớn, mà cùng lúc tiên tôn ngăn cản truy binh, đám người Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ cũng đã mang theo tù binh chạy ra một khoảng cách rất dài. Dưới bóng đêm, mấy trăm tù binh quần áo tả tơi lảo đảo mà đi xuyên qua núi rừng cùng trong rừng rậm, dìu dắt lẫn nhau im ắng chạy trốn, không dám có chút đình trệ. Nhưng mà cho dù bọn họ đã dốc hết toàn lực, tốc độ cũng so với người bình thường nhanh hơn nhiều, nhưng so với truy binh của Ma Vương Bảo, vẫn không cùng một cấp bậc. Hết cách, gông xiềng trên người bọn họ hạn chế vận chuyển huyền khí, nhưng loại gông xiềng này lại không thể cởi ra trong thời gian ngắn. Mặc dù có đám người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền dùng các loại thủ đoạn phụ trợ bên cạnh, tốc độ cũng không cách nào so sánh với binh sĩ tinh nhuệ của Ma Vương Bảo. Hơn nữa, trong một đêm trằn trọc mấy trăm dặm, thể lực của bọn họ cũng dần dần hao hết, vết thương trên người, trạng thái suy yếu dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực cũng dần dần phóng đại, tốc độ không chỉ không có nâng lên, ngược lại là càng ngày càng chậm. Trương Hoài Bình không ngừng đưa huyền khí vào một viên phong linh châu, mượn năng lực của phong linh châu giúp mọi người tăng tốc, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, không khỏi truyền âm hỏi Vương Cùng, Linh Sư Muội, người xác định Tuy Vân Công Chúa sẽ phái người đến tiếp ứng chúng ta. Vạn nhất nàng không lĩnh hội được tin tức người muốn truyền thì làm sao bây giờ? Nơi này chính là địa bàn của ma tộc. Khoảng cách với khu vực phòng ngự của nhân tộc đâu chỉ có mấy ngàn dặm. Một khi hình chiếu của tiên tôn bị tiêu diệt, không có tiếp ứng, những tù binh này chắc chắn phải chết. Vậy thì chứng tỏ Tuy Vân tỷ tỷ quá ngu xuẩn, không thích hợp làm tiên hoàng đời kế tiếp, sau này ta nhất định ngăn tỷ ấy lên đỉnh. Vương Cùng đang dùng năng lực của bảo điển để khích lệ sĩ khí của mọi người, nghe vậy cũng truyền âm trả lời hắn. Mà chúng ta, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ lại tù binh vướng víu, ai nấy tự chạy trốn. Vương Ngao đã sớm cân nhắc qua các loại khả năng, loại tình huống này, tự nhiên cũng nằm trong suy nghĩ của nàng. Đương nhiên, trong suy đoán của nàng, loại tình huống này khả năng xuất hiện không đến 1%. Ngươi quá vô tình rồi đấy. Trương Hoài Bình khuôn mặt co quắp, Hùng Bình sư huynh có tình có nghĩa, ngươi phải ở lại cùng bọn họ, ta không có ý kiến gì. Vương Ngao kính nể vạn phần vỗ bả vai hắn, lát nữa ta nhất định sẽ lập một bia anh dũng kỷ niệm cho ngươi. Ách, bị Vương Ngao chọn nói như vậy. Ra mặt Trương Hoài Bình lại co quắp một hồi, cũng ý thức được mình lại nhiệt huyết xông lên đầu làm chuyện ngớ ngẩn. Cũng may, công chúa Tùy Vân cũng không làm cho người ta thất vọng. Ngay khi bọn hắn liều mạng chạy trốn, cách đó không xa trong khe núi, chợt có một đạo lại một đạo uy thế kinh người phóng lên tận trời. Ngay sau đó, từng đạo độn quang chói mắt vạch qua bầu trời đêm, lít nha lít nhít, giống như là biển sao băng rơi xuống, bắn về phía bọn họ. Uy thế huy hoàng, thanh thế rung trời, nhất là ba người đi đầu, càng giống như vầng trăng trên bầu trời đêm chói mắt. Ba người này, tự nhiên chính là ba vị đại lão lăng hư cảnh của nhân tộc. Rất hiển nhiên, bọn họ đã nhận ra dị động và động tĩnh truy binh bên phía Ma Vương Bảo, biết thời cơ đã tới, lập tức xuất động trợ giúp. Làm ra thanh thế lớn như vậy, tự nhiên là đang hướng bọn họ phát ra tín hiệu, tỏ vẻ bên ta đã tới tiếp ứng, mau mau tiếp đãi. Nhìn thấy một màn này, các tù binh sớm đã gần như kiệt sức nhất thời tinh thần đại chấn, trong ánh mắt bắn ra ánh lửa hy vọng. Là tu sĩ nhân tộc, là viện quân của chúng ta đến rồi. Ly Từ Cô mau gầm lên một tiếng. Vương Củng cũng phấn chấn tinh thần, tiếp ứng viện quân, nhanh hơn ta dự đoán nhiều. Hống, Vương Ly Từ lập tức giống to một tiếng. Trong nháy mắt, tiếng gào thét giống như viễn cổ cự thú đang gào thét, thanh âm ngập trời, chấn động khiến cho rừng rậm chung quanh đều đang rì rào rung động. Nhưng mà, giống xong, nàng mới kịp phản ứng có chút buồn bực, dựa vào cái gì bảo nàng giống, nàng liền giống a. Là anh Tuyền và Ly Từ sao? Theo tiếng giống, các viện quân trên bầu trời nhanh chóng phát hiện ra bọn họ trong rừng rậm, tốc độ độn quang đột nhiên tăng mạnh. Bất quá trong chớp mắt, một đám cao thủ dồn dập từ trên trời giáng xuống. Mấy trăm vị tinh nhuệ nhân tộc đạp các loại độn quang, xuyên thấu bóng đêm mà đến, uy thế mênh mông tràn ngập chân trời, mang đến cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Trang diện này, quả nhiên có một loại cảm giác thần binh từ trên trời giáng xuống. Không ít tù binh được giải cứu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lúc trước bị Nghiêm Hình tra tấn, bọn họ không khóc, suýt chút nữa thì vào nồi không khóc, một đường chạy trốn, lúc sức cùng lực kiệt cũng không khóc, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không nhịn được nữa. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Trương Hoài Bình cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thần kinh căng thẳng cho tới nay trong nháy mắt liền buông lỏng xuống. Trong số mọi người, bình tĩnh nhất, đại khái cũng chỉ có ba người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, và Lam Uyển Nhi. Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi là nhất quán rộng lòng, Vương Anh Tuyền thì trong lòng hiểu rõ. Ngược lại là ma giới độn địa thử đột nhiên nhìn thấy nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, bị hoảng sợ, trực tiếp rụt đến bên chân Vương Ly Từ, động một chút cũng không dám lộn xộn. Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả viện binh đều rơi xuống đất, bảo vệ Vương Củng và một đám tù binh ở trung tâm. Một số tu sĩ tử phủ cảnh tự động tản ra, cảnh giới xung quanh. Ha ha ha, trong đám người, Ngô Anh Hạo và ba vị đại lão lăng hư cùng nhau bước ra, vừa vui sướng cười to, vừa hung hăng giơ ngón tay cái về phía bốn người Vương Ly Từ, làm tốt lắm. Ta đã nói rồi, vụ nổ đó nhất định là do các ngươi tạo ra. Anh Hạo, đừng nói nhảm. Sắc mặt Huy Long lão tổ nghiêm túc nhắc nhở, nơi đây cách Ma Vương Bảo quá gần, hai cánh lại có một Ma Vương Bảo có thể làm tác phong tác chiến, quả thực không nên ở lâu. Vâng, lão tổ, Ngô Anh Hạo lập tức thu hồi vẻ mặt hưng phấn, bắt đầu hạ quyết tâm chỉ huy, tổng cộng có 300 tù binh ở đây, lăng hư cảnh mỗi người mang 20 người, thần thông cảnh mỗi người mang 5 người, tử phủ cảnh luân phiên thay nhau mang theo tù binh còn lại được cứu. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất từ không trung phi độn trở về, nhanh chóng hội hợp cùng đại quân điện hạ. Dẫn người phi độn tiêu hao rất lớn, trên đường đi, nên tiêu hao đan dược cùng linh thạch ngàn vạn lần đừng nương tay. Đến tử phủ cảnh, tu sĩ độn quang có thể dẫn người phi hành, nhưng số lượng huyền khí dẫn người phi độn tiêu hao lớn hơn nhiều so với mình phi hành, hơn nữa nhân số cũng có hạn chế. Bình thường mà nói, tu sĩ tử phủ cảnh mang theo 2-3 người còn đỡ, nhiều hơn thì tương đối khó khăn, còn sẽ ảnh hưởng tốc độ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà trước đó đám người Vương Ly Từ không cách nào trực tiếp mang theo tù binh bay về. Cũng may lần này viện quân số đã có mấy trăm người, và lại tất cả đều ở trên tử phủ cảnh, đem toàn bộ tù binh mang theo hoàn toàn không có áp lực. Tuy nhiên, cho dù như vậy, nơi đây cách căn cứ của nhân tộc đường xá xa xôi, đường dài nhanh chóng phi hành, cho dù là tử phủ cảnh thần thông cảnh, không dập đan dược cũng chịu không nổi. Chờ một chút, Vương Ngao giơ tay ngăn cản Ngô Anh Hạo, đừng vội trở về. Hiện tại thế cục đã thay đổi, rất nhiều tinh nhuệ tham ăn trong Ma Vương Bảo đều đã bị nổ chết, tàn binh bại tướng còn lại cũng chỉ hơn ngàn người, hơn nữa cách chúng ta không xa, hình chiếu tiên tôn đang đánh úp kéo dài chúng nó. Đây chính là cơ hội trời cho, thay vì trở về, không bằng nhân cơ hội này trừ tham ăn một bộ Ma Vương, thuận tiện còn có thể cứu hình chiếu tiên tôn một chút. Viện quân đến tiếp ứng lúc này tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng đều là siêu cấp tinh nhuệ, kém nhất cũng là tu sĩ tử phủ cảnh. Mà nhánh quân tham ăn của Ma Vương kia tuy nhiều, nhưng đa số đều là ma binh cấp thấp của linh đài cảnh. Không có biện pháp, tham thực Ma Vương vì truy hồi nhục chi, căn bản không có thời gian triệu tập đại quân, Giờ phút này binh tướng đi theo nó đuổi theo đều là nguyên bản ở bên trong Ma Vương Bảo, bên trong căn bản không có mấy tinh nhuệ. Dù sao, tinh nhuệ đều bị nổ đến không sai biệt lắm. Nàng nhanh chóng đem tình báo chia sẻ cho Ngô Anh Hạo. Ngô Anh Hạo sau khi hiểu rõ tình huống, ánh mắt cũng sáng rõ, đây chính là một công lớn. Làm, Vương Anh Tuyền, người mau dẫn đường. Ma Vương tham ăn này tàn nhẫn giảo hoạt, mấy ngàn năm qua nhân tộc bị nó hành hạ đến không biết bao nhiêu người. Nhân tộc bên này đã sớm hận đến ngứa răng, nhưng vẫn không thể tiêu diệt nó. Nếu có thể nhân cơ hội này lưu lại Ma Vương tham ăn, không chỉ là một công lớn, càng là thay nhân tộc hung hăng thở phào một hơi. Tận dụng thời cơ không thể thay đổi được nữa. Ngô Anh Hạo không chút do dự, sau khi lưu lại một đội tử phủ cảnh chiếu cố tù binh, liền cùng Vương Anh Tuyền dẫn người trở về phản sát. Tốc độ mọi người cực nhanh, không bao lâu sau đã tới chiến trường. Mà lúc này, vì kéo dài thời gian lưu lại hình chiếu tiên tôn Đoạn Hậu đã lâm vào khổ chiến. Hắn đã chém giết mấy trăm quân địch, lại bị tham ăn Ma Vương cùng một đám lãnh chúa ma tộc vây khốn, cũng không đình chế tiêu hao. Chỉ cần hắn không chạy, chờ hắn chính là kết cục vẫn diệt. Mà điều hắn có thể làm, cũng chỉ có tiêu hao càng nhiều quân địch, kéo dài thời gian càng lâu. Đường đường là tiên tôn, đã quyết định hy sinh hình chiếu này. Chỉ cần một sợi phân hồn cuối cùng còn có thể chạy thoát, tổn thất sẽ nằm trong phạm vi chấp nhận. Ngay lúc tiên tôn cảm thấy mình chắc chắn phải chết, trên bầu trời sau lưng y, từng tu sĩ khí tức khổng lồ như thần binh từ trên trời giáng xuống tập kích. Khí tức mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ở trên bầu trời, theo đó mà đến, còn có tiếng chỉ huy kiêu ngạo bá đạo của Vương Ngao, ba vị đại lão Lam Ngư mỗi người dẫn một bộ, xếp hình chữ phẩm vây quanh ham ăn Ma Vương bộ, hôm nay chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ Ma Vương bảo tham ăn. Tiên tôn đại nhân, ta dẫn quân trở về cứu ngươi. Theo nhân tộc tinh nhuệ giết tới, tham ăn Ma Vương bộ nhất thời sĩ khí giảm mạnh, quân trận lập tức loạn lên. Nhất là tham ăn Ma Vương, ngay cả bảo bối của mình cũng chẳng quan tâm, xuất lĩnh một đám lĩnh chủ ma tộc muốn chạy trốn. Nhưng đã đến cửa ải này, tiên tôn há lại sẽ nhị ý của bọn hắn. Lúc này ngược lại dây dưa, cứng rắn kéo Ma Vương tham ăn vào nguyên địa. Rất nhanh, Ma Vương bộ tham ăn vây quanh liền chịu khổ tàn sát. Chúng ta xâm nhập địch sau khi tác chiến, trọng yếu nhất chính là tính cơ động, một tù binh cũng không thể lưu. Vương Ngao cầm một thanh hồng anh thương lơ lửng ở trên bầu trời, mơ hồ đã có vài phần phong thái nữ chiến thần xa trường. Chiến tranh bảo điển lơ lửng ở đỉnh đầu nàng, mỗi khi có địch nhân bị chém giết, ánh sáng của bảo điển sẽ càng cường thịnh hơn. Đồng thời, bảo điển hình thành cường lực ba động, nở rộ từng đạo kim quang, chiếu rọi mỗi một tướng sĩ giết địch, làm cho tín niệm của bọn họ càng thêm kiên định, sĩ khí càng tăng lên, ngay cả tốc độ hồi phục huyền khí trong cơ thể cũng tăng lên rõ rệt. Bất chi bất giác, sức chiến đấu của các tướng sĩ đã tăng lên rõ rệt. Đây là tính chất đặc biệt của chiến tranh bảo điển, luận đơn đả độc đấu, nó cũng không như một ít bảo điển khác, nhưng ở trên chiến trường lại có thể phát huy ra hiệu dụng lớn nhất. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh. Không bao lâu sau, Ma Vương tham ăn giống như một ngọn núi nhỏ đã bị ba vị đại lão Lăng Hư và tiên tôn liên hợp giết chết, dưới trướng còn lại cũng đang cực tốc bị thanh tẩy và tàn sát. Tham ăn Ma Vương bộ, đến tận đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi người nhanh chóng thu thập chiến trường, nhất là thi thể tham ăn Ma Vương và một số Ma Vương cấp lãnh chúa đều bị mang đi, những thứ này đều là bảo bối, có đủ loại diệu dụng. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, thế mà còn biết trở về. Năng lượng của hóa thân tiên tôn tiêu hao không ít, nhưng còn lâu mới đến mức tán loạn. Hắn ngoài miệng mắng chửi người nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Quả nhiên mình không nhìn lầm, Vương Anh Tuyền và chiến tranh bảo điển quả nhiên vô cùng phù hợp. Quả nhiên lúc trước mình vì nàng mà thức tỉnh chiến tranh bảo điển, mình đã làm đúng. Đợi một thời gian nữa, trên chiến trường ngoại vực này, e là lại có thêm một nữ chiến thần. Ha ha, ta làm sao lại để tiên tôn làm pháo hôi chứ, ta đây là lấy lui làm chiến thuật. Vương Ngao vội vàng xoay chuyển đề tài, miễn cho tiên tôn sau này tính sổ, động một chút gây khó dễ cho nàng. Quản bằng này rất lưu manh, Ngô Anh Hạo mặt đầy tươi cười, tán thưởng không thôi, chiến tranh bảo điển của ngươi, cũng rất lợi hại, ngoài dự đoán của mọi người. Tâm tình của hắn có thể không tốt sao, cứu ra tù binh không nói, lại còn tiện thể tiêu diệt tham ăn Ma Vương, một đợt liên tiếp công lao này, có thể xem như đã khiến Ngô Anh Hạo hắn hãnh diện. Đâu có, Vương Củng Dương Dương đắc ý khiêm tốn nói, may mà anh Hạo huynh cứu kịp thời. Hai người ngươi một lời ta một câu thổi phồng lẫn nhau, nghe được người khác đều nổi da gà. Được rồi, tiên tôn vội vàng ngắt lời hai người bọn họ không cần thể diện lẫn nhau, lần này cứu viện tuy kịp thời, nhưng chúng ta phải tranh thủ thời gian ly khai địch, miễn cho cự lực Ma Vương bộ cùng hắc dực Ma Vương bộ bị chặt đứt đường lui. Tham thực Ma Vương đầu tiên là bị nổ chết tâm phúc và tinh nhuệ, sau đó lại tức giận đến độc quân giết ra, lúc này mới cho bọn họ cơ hội. Thực lực hai Ma Vương bảo kia lại hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không phải đội quân tinh nhuệ này có thể cứng rắn chống đỡ, một khi bị bọc đánh đứt đường lui, phiền toái liền lớn. Cũng chính vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng rít gào sắc nhọn, chính là Vương Định Phong phụ trách trinh sát điều tra Lăng Không cực tốc chạy tới. Hắn cũng đang chập chờ ở phụ cận, chờ bên này đánh xong liền bu lại. Thần sắc Vương Định Phong hơi lo lắng, vừa rơi xuống đất, ngay sau khi hô lên một tiếng lập tức báo cáo tình báo, tiên tôn, ba vị tiền bối, còn có anh Hạo. Ta vừa nhận được tin tức thám báo dưới trướng từ tiền tuyến chuyển về, mấy ngày trước đây, Cự Lực Ma Vương Bộ và Hắc Dực Ma Vương Bộ đã phái đại quân tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng ra, tạo thành thế tiến công hình dạng kìm hãm đường lui của triều đình, dường như chuẩn bị phong bế đường lui của chúng ta, vây khốn khu vực này. Mấy ngày trước, đến tột cùng là ngày nào? Ánh mắt Vương Ngao lóe lên, lập tức truy vấn. Nói đúng hơn là 4 ngày trước ra khỏi bảo. Vương Định Phong sắc mặt ngưng trọng, chúng ta mau chóng rút lui, nếu không một khi để chúng hình thành vòng vây, chúng ta muốn xuyên qua tuyến phong tỏa, trở lại khu phòng thủ của nhân tộc thì rất khó. Ngươi trước tiên chờ một chút. Vương Ngao rơi xuống đất, tiện tay vỗ ra một chưởng, huyền khí xoay tròn, đất cát trên mặt đất trong khoảnh khắc bị gọt rớt một tầng. Chỗ lõm xuống hình vuông, bên trong mơ hồ có thể nhìn ra có sơn lĩnh chập trùng, dòng sông uốn lượn, trận địa cùng doanh lũy cũng có thể mơ hồ thấy rõ ràng, rõ ràng là một sa bàn đơn giản. Mà trên sa bàn hiển hiện, chính là tình huống bố trí đơn giản hai bên khu phòng ngự ma tộc cùng nhân tộc. Ngô Anh Hạo nhìn đến trợn tròn mắt, ngạc nhiên, không phải ngươi vẫn luôn ở trong doanh tân binh huấn luyện sao, từ đâu kiếm được bản đồ bố phòng. Trở về sẽ giải thích với ngươi. Vương cùng tiện tay nhấc Hồng Anh Thương lên, chỉ vào vị trí hai thành lũy trên sa bàn nói, đây là Cự Lực Ma Vương Bảo, Hắc Dực Ma Vương Bảo. Nói xong, nàng lại dùng Hồng Anh Thương ở trên sa bàn vạch ra hai đường. Đây là lộ tuyến hành quân cùng đường tiếp tế của đại quân chúng. Đại quân nhân số đông đảo, tốc độ hành động chậm chạp. Thời gian 4 ngày, dựa theo tốc độ hành quân bình thường của đại quân ma tộc đánh giá, chúng nó nên hành quân đến phụ cận nơi này. Nàng vẽ ra hai vòng tròn, đại biểu vị trí đại khái của hai chi ma vương quân này. Không đến một ngày, hai chi ma vương quân có thể thành công hội hợp, hình thành phong tỏa. Ngô Anh Hạo nhìn lướt qua, trong nháy mắt mạch suy nghĩ đã rõ ràng, đáy mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, cho dù bây giờ chúng ta lập tức chạy về, cũng không thể nào thoát khỏi phong tỏa trước khi bọn họ bao vây. Mà một khi chúng ta muốn mạnh mẽ đột phá, đối phương tất sẽ xuất động cao thủ chặn đường. Ta mới có thể hành động tinh nhuệ, đối phương tự nhiên cũng có thể xuất ra tinh nhuệ dây dưa ngăn cản, đây chính là nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều sốt ruột lui lại. Đừng vội, Vương Ngao nhìn chằm chằm xa bàn suy tư một lát, lại hỏi Vương Định Phong, Định Phong lão tổ, ngài xác định hai đại ma vương bảo đều đã xuất hiện rồi chứ? Khắc khắc khắc, cho dù chúng ta là bổn gia, người nói vậy ta cũng phải tức giận. Vương Định Phong hơi bất mãn nói, ngươi có thể nghi ngờ ta bất cứ chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ năng lực tình báo của ta và các huynh đệ. Mỗi vị ma vương đều phái ra 20-30 lãnh chúa ma tộc, mấy trăm ma tướng, 2-3 vạn ma soái tinh nhuệ. Binh lực tập hợp quy mô như vậy, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Thật tốt quá, Vương Ngao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt sáng lên, nói vậy Hắc Dực Ma Vương Bảo và Cự Lực Ma Vương Bảo đều trống rỗng. Vương Ngao, ngươi lại muốn làm gì? Tiên tôn lập tức sinh ra dự cảm không ổn, ta đương nhiên muốn trộm thành. Vương cùng tiếp tục đánh dấu trên sa bàn, Hắc Dực Ma Vương ở đây, Cự Lực Ma Vương đang ở vị trí này, hiện giờ nhân mã bản bộ của Tuy Vân công chúa chắc cũng đã xuất động. Tuy Vân bộ chúng ta đến đâu rồi, có thể tính ra không? Tuy Vân bộ chủ lực chúng ta nên là từ tiền doanh thẳng tiến về phía trước, chuẩn bị tiếp ứng chúng ta bất cứ lúc nào. Ngô Anh Hạo vội vàng vẽ ra vị trí, hẳn là ở chỗ này, cách Hắc Dực Ma Vương bộ và Cự Lực Ma Vương bộ sẽ không quá xa. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến cứng rắn. Tuy Vân bộ chúng ta trong tình huống bình thường nên có thể đánh hạ một nhánh Hắc Dực Ma Vương hoặc Cự Lực Ma Vương, nhưng tuyệt đối không đánh lại hai nhánh liên thủ. Hơn nữa hiện tại, tinh anh nòng cốt trong quân bị điều động không ít. Không cần đánh, kiềm chế là được. Vương Ngao chỉ điểm Giang Sơn Đạo, chúng ta chi đội đặc chủng tinh nhuệ này nhanh chóng hành động, tinh nhuệ đến cực điểm, chính là thời cơ tốt nhất để nhanh chóng đánh chậm. Chúng ta trước tiên tốn thời gian nửa ngày, quét sạch tàn quân đã tham ăn Ma Vương Bảo, tiêu hủy tất cả vật tư hậu cần, tránh cho hội quân tập kết thành quân biến số. Sau đó lập tức phân binh làm hai đường, đồng thời tấn công phòng thủ chống trơn của Hắc Dực Ma Vương Bảo cùng Cự Lực Ma Vương Bảo. Chú ý, là khởi thủ đánh lén, do Hình Chiếu Tiên Tôn hoặc Lăng Hư Đại Lão dẫn đầu đánh lén vào trong địch bảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai trộm thành, từ bên trong phá hư trận pháp cùng cửa thành. Lấy thành bảo ngay lập tức đến kho bảo vật và kho vũ khí của Ma Vương Bảo, đốt giết cướp bóc, có thể cướp bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu. Đồng thời khống chế tất cả vật tư hậu cần, cắt đứt hậu cần tiếp viện của Hắc Dực Ma Vương Bộ, Cự Lực Ma Vương Bộ chủ lực. Thừa dịp chủ lực quân địch dốc toàn bộ mà ra, chúng ta dứt khoát làm một đợt lớn. Khóe miệng Tiên Tôn giật một cái, hung hăng trừng Vương Ngao một cái. Quân đội tiên triều chúng ta chính là năng lượng tốt, đừng động một chút lại dùng đốt giết cướp bóc loại từ ngữ này. Nghe rất chói tai, đến, chúng ta nắm chặt thời gian phân công một nhiệm vụ. Ly Từ cô ngươi cùng ta một đường, đến lúc đó vị trí bảo khố liền dựa vào ngươi. Tiên Tôn đại nhân, ngươi theo ta cùng tổ đội đi tới Hắc Dực Ma Vương bảo, thừa dịp năng lượng hình chiếu này của ngươi còn chưa tiêu tán, tuyệt đối đừng lãng phí. Vương Ngao lần nữa nhanh nhẹn đoạt lấy quyền chỉ huy, nghe thấy điệu bộ lợi dụng phế vật của nàng, khuôn mặt Tiên Tôn giật giật. Vương Ngao ơi Vương Ngao, hợp ngươi không giết chết đạo hình chiếu này của bản tôn, ngươi toàn thân không thoải mái a. Bất quá không thể không thừa nhận, chiến lược của Vương Anh Tuyền rất lớn mật, nhưng tính khả thi lại rất cao, một khi thành công, thu hoạch cũng rất chuẩn xác. Tiên Tôn và Ngô Anh Hạo hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Hai ngày sau, Hắc Dực Ma Vương Bộ đã hoàn thành bố phòng theo kế hoạch đã định sẵn. Trong khu vực mà nó phụ trách này, tất cả yếu địa chiến lược, cùng với những nơi mà nhân tộc tinh nhuệ phải trải qua trên đường trở về, đều đã bố trí ma tốt tinh nhuệ. 2-3 vạn ma quân tạo thành tuyến phong tỏa vững chắc không gì phá nổi, phong tỏa mảng lớn khu vực này, ở bên cạnh chúng, dám can đảm phá hủy đội ngũ nhân tộc tham ăn ma vương bảo và cứu người, tuyệt đối trốn không thoát. Mà bản thân Hắc Dực Ma Vương thì ngồi trong xe liễn ma vương lơ lửng, được mấy vị mỹ nữ ma tộc hầu hạ uống rượu ngon. Sáng sớm hôm nay, tin tức phía sau đã truyền về, lúc này tâm trạng của nó rất tốt. Ma vương tham ăn vừa ngu xuẩn lại bị đả kích mang tính hủy diệt, như vậy địa bàn mà nó lưu lại chính là một khối thịt mỡ lớn, đợi sau khi Hắc Dực Ma Vương hoàn thành nhiệm vụ của âm bạt ma thần bệ hạ, có thể mang công đi cướp đoạt địa bàn của tham thực ma vương, để địa bàn của mình mở rộng gấp đôi. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của nó chính là cự lực ma vương bảo. Bất quá, Hắc Dực Ma Vương xưa nay giàu hoạt hơn cự lực ma vương một chút, giờ này khắc này, nó đã nghĩ ra mấy kế sách, đủ để trì hoãn cự lực ma vương, khiến nó không rảnh tới tranh với mình. Ngay khi nó đang cao hứng, bỗng có một trinh sát ma tộc bay tới cực nhanh, vội bẩm báo, Hắc Dực Điện Hạ, xảy ra chuyện lớn rồi, Hắc Dực Ma bảo chúng ta bị quân địch đánh lén, phá hủy đường hậu cần tiếp viện của chúng ta. Cái gì? Vẻ mặt Hắc Dực Ma Vương biến đổi, lập tức giận tím mặt, điều đó không có khả năng. Phía sau chúng ta không có địch nhân, tuy Vân Bộ vẫn đang đóng quân ở phía trước chúng ta. Hành quân đánh giặc sợ nhất chính là sào huyệt bị chộp, đường lương thực hậu cần bị cắt đứt, hôm nay thoáng cái lưỡng đại ác mộng phủ xuống. Khó trách Hắc Dực Ma Vương sẽ tức giận. Điện hạ, tình báo là thật, Xích Hầu ma tộc kêu thảm, là tin tức các huynh đệ liều mạng truyền về. Người đâu, truyền lệnh xuống, lập tức rút quân về phòng thủ. Cơ hồ trong nháy mắt, Hắc Dực Ma Vương đã đưa ra quyết định hồi phòng. Hang ổ bị trộm là chuyện động trời, ngay cả âm quát ma thần đến đây cũng không có gì để nói. Đối với bất kỳ một vị ma vương nào mà nói, ma vương bảo đều là trọng yếu nhất, tất cả tài phú và quyền lực của nó đều đến từ nơi này. Nếu như không có ma vương bảo, về sau nó đường đường là ma vương, dựa vào cái gì mà đặt chân? Làm sao đi nuôi lượng lớn thủ hạ? Vô luận như thế nào, ma vương bảo này nhất định phải đoạt lại. Hắc Dực Ma Vương ra lệnh một tiếng, đại quân ma tộc vốn phân bố ở các yếu địa chiến lược, tạo thành tuyến phong tỏa lập tức bắt đầu nhanh chóng rút lui, một lần nữa tập kết thành quân, dưới sự dẫn dắt của Hắc Dực Ma Vương hướng về Hắc Dực Ma Vương bảo trở về phòng thủ. Nhưng mà, đồng dạng đã nhận được tin tức. Tuy Vân công chúa vận sức chờ phát sao có thể như ý nó. Thấy Hắc Dực Ma Vương muốn rút lui, nàng lập tức phân ra một nửa binh mã, bắt đầu truy kích theo sau, cũng không cố đánh, chính là không ngừng quấy rối. Chính cái gọi là địch tiến ta thoái, địch chú ta nhiễu, địch lui ta tiến, địch mệt ta đánh, dưới một loạt chiến thuật chỉ dẫn, Hắc Dực Ma Vương bộ bị dày vò khổ sở không nói nổi, Hắc Dực Ma Vương gần như sắp nổ tung. Có đãi ngộ giống nhau, đương nhiên còn có cự lực Ma Vương bộ. Chiến lược của Vương Ngao rất lớn mật. Không những muốn chiếm được hai đại ma vương bảo, còn muốn vây khốn quân đội chủ lực của hai đại ma vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiềm chế, tự nhiên là áp dụng phương án tác chiến đối xứng. Mà bản thân Vương Ngao cũng đã cùng Tiên Tôn Hình Chiếu, Vân Hạc Chân Quân, cùng với gần 200 siêu cấp tinh nhuệ trộm thành công phá hủy hậu cần, đã tiến vào giai đoạn thu hoạch thiêu sát cướp bóc. Hình Chiếu Tiên Tôn đáng thương bị Vương Ngao cuốn lấy. Bắt đầu hành trình đốt giết cướp bóc lần đầu tiên. Trong Hắc Dực Ma Vương bảo phần lớn là quyền quý của ma tộc. Trong lúc nhất thời, bảo khố của một nhà bị tịch thu, ma khấu phản kháng bị đánh chết, tài phú cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong vương bộ, từng cái ma xảo cũng lần lượt bị thiêu hủy. Chỉ một thoáng, lần đầu tiên Tiên Tôn cảm nhận được một chữ thoải mái. Trước kia cùng ma tộc đánh giặc đa số đều là phương phòng thủ, rất ít có thể đánh ra trận chiến sảng khoái. Mà hắn thân là Tiên Tôn, trên cơ bản chính là tọa trấn chiến trường, cứu hỏa khắp nơi. Có chỗ nào không được, tiên tôn ra mặt. Ở đâu ra ma thần tiến công, tiên tôn ra mặt. Mỗi lần đều rất uất ức, loại cảm giác xiết vào trong ma vương bảo muốn làm gì thì làm, cướp bóc trắng trợn này là cả đời này tiên tôn chưa từng trải qua. Ha ha, lần này sau khi trở về, bản tiên tôn sẽ tự mình biểu dương công lao cho ngươi. Tiên tôn rất cao hứng nói, đại thắng, lần này là đại thắng. Tiên tôn đại nhân, ngài có thể có chút tiền đồ hay không? Vương Ngao lại là một bộ dáng trâu da bò hò hét, không phải chỉ là một tòa ma vương bảo nho nhỏ thôi sao? Chỉ cần cho ta thời gian phát triển Vương Ngao, nhiều cho ta một chút binh, sau này ta giúp ngài đánh âm bạt ma thần điện xuống. Khắc khắc khắc, người khoác lác quá đấy. Vân Hạc chân quân cười mắng. Vương Ngao lại không thèm để ý, trên mặt vẫn là cười hì hì, hừ, khoác lác thôi, dù sao cũng phải đi chém gió, nói không chừng ngày nào đó sẽ thực hiện. Nhưng nàng mới nói được một nửa, sắc trời đã đột nhiên tối xuống. Một luồng khí tức vô cùng áp lực bỗng nhiên tràn ngập trên bầu trời. Sau một khắc, trên bầu trời nổi lên tầng tầng gợn sóng không gian, gợn sóng càng khuếch trương càng lớn, càng chấn động càng kịch liệt, rốt cục, một vòng xoáy không gian vô cùng to lớn ở trên bầu trời nhanh chóng thành hình. Giữa vòng xoáy, một bóng người thướt tha mọc ra cánh rơi khổng lồ bay lượn ra. Đó là một ma tộc cực kỳ lẳng lơ, mị lực phi phàm. Ngoại hình của nó giống như nữ nhân nhân tộc, có cánh rơi cực lớn, sừng ma to lớn uốn lượn, trên người có lân phiến tinh mịn mà rực rỡ. Toàn thân của nó tản ra mị lực chí mạng khiến người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Theo sự xuất hiện của nó, uy áp bàng bạc tựa như cơn lốc sóng thần cuồng quyển mà ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ cả tòa hắc dực ma vương bảo. Chân thân, đây là chân thân ma thần. Sắc mặt Vân Hạc chân quân thay đổi, ngay cả âm thanh cũng run rẩy. Không hề nghi ngờ, người tới này chính là âm quát ma thần. Hơn nữa, đây còn là bản thể của nó chứ không phải là hình chiếu. Ách, Vương Ngao vẻ mặt im lặng. Âm quát ma thần tự mình ra sân, cũng quá nôn nóng khó dằn đi. Lại nói tiếp, nàng đã gặp qua hình chiếu của đại lão chân tiên cảnh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy chân thân của đại lão cấp bậc này. Chỉ là không nghĩ tới, lần này nàng ta lại cống hiến cho âm quát ma thần. Vương Ngao, ngươi thật đúng là bản lĩnh, vậy mà dám triệt để tính kế bản ma thần. Sắc mặt âm quát ma thần âm trầm, ma niệm quét qua liền phát hiện Vương Ngao phía dưới. Nó hừ lạnh một tiếng, vô tận uy áp lập tức đè ép Vương Ngao. Gần như ép nàng không thở nổi. Cái này, ma thần bệ hạ làm sao biết tên của ta? Ánh mắt Phương Anh Tuyền vừa nghi hoặc vừa vô tội. Bổn ma thần đương nhiên biết ngươi. Là ngươi, khiến bổn ma thần mất hết thể diện, tổn thất thật lớn. Ma thần âm quát giận không kiềm chế được, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Bây giờ ngươi đã trở thành tâm phúc đại hoạn của bổn ma thần. Cái này, đầu ngươi mang họa lớn, không phải là Tuy Vân tỷ tỷ sao? Vương Cùng rụt cổ lúng túng nói, tiểu vương cùng ta, có tài đức gì? Hay là ta trả ma vương bảo này lại cho ngươi? Chậm rồi, âm quát ma thần tiện tay chảo một cái, một đạo năng lượng chảo to lớn màu đen liền hướng Vương Ngao chụp tới. Che phủ bầu trời, ma uy hiển hách, mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng đây chính là tiện tay một kích ma thần bản thể có thể so với đại lão chân tiên cảnh nhân loại, uy thế đáng sợ kia quả thực giống như là có thể hủy thiên diệt địa. Chỗ vuốt năng lượng màu đen tới, ngay cả không gian tựa như không chịu nổi, bắn ra từng vết nứt không gian hình mạng nhện. Cùng lúc đó, thanh âm lạnh lẽo túc sát của nó cũng truyền đến từ trên bầu trời, do bản ma thần đích thân ra tay giết chết ngươi, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Vương Ngao ngửa đầu nhìn một màn, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Hân hạnh chết tiệt của ngươi, chương 185, PK ma thần, tiên tôn. Tiên tôn đại nhân cứu mạng, trong lòng thầm mắng, Vương Ngao ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, lại bắt đầu dùng vật triệu hoán tiên tôn đại nhân. Bóng hình tiên tôn sớm có chuẩn bị lập tức lăng không bay lên. Trong chớp mắt liền chắn giữa Vương Ngao và âm quán ma thần. Tay áo trắng đón gió vung lên, tay hắn nắm kiếm quyết, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Sau một khắc, ngàn vạn kiếm mang tụ đến, giao thoa trên bầu trời, hội tụ, trong khoảnh khắc biến thành một mặt kiếm thuẫn to lớn. Kiếm thuẫn kia không có thực thể, hoàn toàn là do quang ảnh hội tụ mà thành, thoạt nhìn thuần túy mà long lanh. Mỗi một tia quang mang bên trong, đều là một đạo kiếm ý áp xúc đến cực hạn, ngàn vạn kiếm quang hội tụ làm một thể. Uy thế nó tản mát ra, đạt tới mức độ nghe rợn cả người. Công khai mà chính khí, mênh mông mà uy nghiêm, ngay cả bầu trời cũng phải rung động theo. Toàn bộ quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, một khắc sau, một chảo của âm quát ma thần đã chảo lên trên kiếm thuẫn. Oanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngàn vạn kiếm quang ầm ầm bộc phát, kiếm ý thuần trắng bắn ra góc nhặt, ma chảo màu đen che khuất bầu trời trong khoảnh khắc bị kiếm ý đáng sợ này đâm thủng trăm ngàn lỗ. Một lần nữa tán loạn thành ma khí màu xám đen tiêu tán không còn tăm tích. Một chảo kinh thiên của âm quát ma thần lại bị kiếm thuẫn chặn lại. Chỉ là, ngăn trở một chảo này đồng thời, kiếm thuẫn do kiếm ý hội tụ mà thành kia cũng đồng thời sụp đổ. Ngàn vạn kiếm quang hóa thành quang ảnh tiêu tán, quang mang hình chiếu của tiên tôn cũng trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm, mơ hồ lại có vài phần xu thế tán loạn. Rất hiển nhiên, một chiêu này, tiêu hao đối với hình chiếu cũng là thập phần to lớn. Vương Ngao, hình chiếu tiên tôn ngay cả nói chuyện cũng có chút huệ oải, râu bạc bay loạn, người đây là không chết ta không cam lòng sao? Đại nhân, Vương Ngao trốn ở trong góc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội, ta không phải cố ý. Ai có thể nghĩ tới âm quát ma thần có thể chạy tới đây ỷ lớn hiếp nhỏ chứ? Hơn nữa, tiên linh chi khí của ngươi cũng không còn lại bao nhiêu, mau bản tôn hàng lâm đi. Hay cho tiên tôn không bị tức chết, đầu năm nay đệ tử tiên cung, thật sự là lần sau khó mang tới. Chẳng lẽ là hình tượng bản tôn của hắn quá mức hiền lành, mới khiến cho những đệ tử này cả đám đều dám lên mặt? Hình chiếu của tiên tôn ngươi cũng ở đây à? Một kích của âm quát ma thần bất thành, đương nhiên không thể nào nhìn không ra hình chiếu của một tiên tôn lớn như vậy. Nhưng nó lại không hề để ý, trên mặt nở một nụ cười lạnh, lại vung chảo tấn công, ta cũng muốn xem thử, chỉ là hình chiếu của ngươi có thể ngăn cản bản ma thần mấy lần. Trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp chảo ảnh, lập tức bao phủ về phía hình chiếu tiên tôn. So với một chảo tiện tay lần trước, uy thế của một chảo này không chỉ mạnh hơn một cấp độ. Tầng tầng chảo ảnh tựa như từ vực sâu đi đến, tản ra khí tức đáng sợ làm cho người hít thở không thông, ngay cả không gian chung quanh cũng không chịu nổi bắt đầu sụp đổ từng khúc. Mà uy kinh người tràn ngập trên bầu trời, sắc mặt tất cả tu sĩ tử phủ cảnh đều tái nhợt, trên trán không khỏi rịn mồ hôi. Rất hiển nhiên, ma uy này đã mang đến áp lực thực chất cho bọn họ. Hình chiếu đáng thương của tiên tôn vốn đã vô cùng suy yếu, thấy tình huống này, chỉ có thể ngưng tụ ra năng lượng cuối cùng bạo phát, một lần nữa ngăn cản một kích này. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo tràn ra bốn phía, bức hình chiếu của tiên tôn cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, hoàn toàn tán loạn. Năng lượng tán loạn hóa thành quang ảnh đầy trời, một luồng phân hồn lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đó, cực tốc phi độn về phía sau. Cái này thật ra cái gọi là xuân tầm đến chết tơ mới hết, sắp nến biến thành cho lệ thủy kiền. Mà ngay lúc hình chiếu của tiên tôn tán loạn, trên bầu trời, một đạo không gian bỗng nhiên nhộn nhạo. Sau một khắc, một đạo kiếm quang minh mông cuồn cuộn đâm phá không gian xuyên toa mà tới. Đó là một đạo kiếm quang thuần trắng, minh mông bát ngát, uy mang vạn trượng, tựa như trong đó hội tụ tất cả hạo nhiên chính khí trong thiên địa. Kiếm quang vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc đã trấn trụ ma khí chung quanh. Áp lực của tu sĩ tử phủ cảnh bên phía nhân tộc cũng theo đó buông lỏng. Đáng chết, sắc mặt âm quát ma thần biến đổi, lúc này trở nên hết sức khó coi. Chân ý kiếm đạo mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ lăng hư cảnh có thể sử dụng, ngay cả hình chiếu của cường giả chân tiên cảnh cũng không có khả năng. Không thể tưởng được, bản thể của lão thất phu lăng hiên kia lại đến nhanh như vậy. Nhưng mà, hiện tại đổi mục tiêu đã không còn kịp nữa rồi. Ngay lúc sắc mặt âm quát ma thần biến hóa, đạo kiếm quang kia dường như chậm mà xẹt qua không gian, đâm trúng ma chảo màu đen che khuất bầu trời kia. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt, chảo ảnh đầy trời dưới kiếm quang liền nhao nhao tan vỡ. Kiếm quang thuần trắng lại tựa như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, hời hợt xuyên thấu chảo ảnh, đánh thẳng về phía âm quát ma thần. Sau một khắc, kiếm quang thuần trắng đã xuyên thấu thân thể âm quát ma thần, thân ảnh âm quát ma thần trong nháy mắt tán loạn, biến thành vô số ma khí tiêu tán ra. Đạo thân ảnh của âm quát ma thần lại chỉ là ảo ảnh. Âm bạt ma thần chân chính không biết đã trốn vào trong ma khí từ lúc nào. Cũng ngay trong nháy mắt huyễn ảnh tiêu tán kia, thân ảnh âm quát ma thần từ trong hư không trốn ra, xuất hiện ở chân trời xa xôi. Huyết nguyệt khổng lồ chiếu rọi thân ảnh xinh đẹp của nó, ngay sau đó đôi cánh to lớn sau lưng nó cũng giống như mang theo mấy phần huyết sắc, ma uy ngập trời, khí diễm dày đặc. Lăng Hiên, ngươi, ngữ khí của âm quát ma thần lành lạnh, nhưng mà, nó mới nói được một nửa. Một đạo kiếm quang thuần bạch bỗng nhiên xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt nó, đánh thẳng về phía ngực của nó. Hạo nhiên kiếm ý dường như đã sớm đoán được hành động của âm quát ma thần, trong nháy mắt kiếm ý thất bại, một lần nữa khóa chặt vị trí âm quát ma thần. Sắc mặt âm quát ma thần đại biến, nhưng lần này, nó không còn cơ hội tránh né nữa. Kiếm quang cuồn cuộn trực tiếp nổ tung trên ngực nó, âm quát ma thần kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ ma đầu trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài. Một mực bị đánh bay hơn mấy trăm trượng mới dừng lại. Sắc mặt âm quát ma thần nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Mà cùng lúc đó, đạo kiếm quang thuần trắng kia cũng xuyên thẳng qua không gian bay ngược trở về, trở lại trước mặt đám người Vương Ngao. Sau một khắc, kiếm quang tiêu tán, một bóng người tiên phong đạo cốt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng người này rõ ràng là chủ nhân của tiên cung, bản tôn của Lăng Hiên tiên tôn. Bề ngoài của hắn vẫn là dáng vẻ của người trung niên, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ tang thương. Giờ phút này hắn ta mặc một bộ áo trắng, đầu đội ngọc quan, ba chòm râu dài dưới hàm hơi lay động, khí chất uy nghiêm, siêu nhiên xuất trần, quả nhiên là tựa như thần tiên. Sợi thần hồn lúc trước chui ra từ trong hình chiếu kia, cũng đồng thời hắn xuất hiện, lặng yên trở về trong mi tâm của hắn. Thiên hòa địa, phảng phất tại thời khắc này an tĩnh lại. Nhìn bóng lưng vĩ ngạn của hắn, tu sĩ nhân tộc bên này trong mắt đều không tự chủ được lộ ra vẻ kính mộ, nhao nhao giơ tay hành lễ, vô cùng cung kính. Tham kiến tiên tôn, ngay cả thần sắc của đám người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền vào giờ khắc này cũng không khác mấy với những người khác. Dù sao, trước mắt vị này chính là bản thể của Lăng Hiên tiên tôn, một trong tứ đại kình thiên trụ của nhân tộc. Mấy ngàn năm gần đây, chính là hắn cùng tiên hoàng hai vị cường giả chân tiên cảnh này thay tiên triều nhân tộc bên này chống đỡ một mảnh trời. Cũng chính là bởi vì có bọn họ tồn tại, khe hở giới vực bên kia nhân tộc mới có thể an cư lạc nghiệp, an ổn sinh hoạt. Đều đứng lên đi, Lăng Hiên tiên tôn khoát tay áo, sau đó đứng chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn Âm Quát ma thần phía chân trời, Âm Quát, ngươi thật to gan, dám ra tay với người trẻ tuổi tuyệt thế phe ta, chẳng lẽ đã quên mất bài học lần trước. Nói lời này đồng thời, một cỗ lẫm liệt chi khí tung hoành từ trên người hắn bay lên, tựa như vừa rồi hắn biến thành kiếm ý, hạo nhiên đường hoàng, không sợ hãi, để cho người ta từ đáy lòng sinh ra kính sợ chi ý. Đồng tử dọc của Âm Quát ma thần tà mị hơi căng thẳng, lộ ra vẻ kiêng kỵ và phẫn hận, lão già, không nghĩ tới lần này các ngươi phản ứng nhanh như vậy. Bản tôn của ngươi đã sớm trốn ở phụ cận rồi đúng không? Coi như ngươi còn chưa ngốc, đoán đúng rồi. Tiên tôn cười lạnh không ngừng, từ khi Âm Quát ngươi không ngừng tăng cường tấn công khu phòng thủ số 3 quân tiên ta, bản tôn đã lưu tâm. Lúc này nghe Tùy Vân đưa tin nói ngươi làm mồi nhử, tất nhiên có tâm tư xảo quyệt gì đó, bản tôn sao lại sơ suất? Bị ngươi cảm nhận thì đã sao? Âm Quát ma thần cũng cực kỳ tự tin, lần trước chẳng qua chỉ là bản ma thần sơ ý, bị lão già nhà ngươi đánh lén. Ngươi cho rằng, chiêu thức giống nhau có thể sử dụng bản ma thần hai lần sao? Nếu ngươi không phục, chúng ta có thể luyện thêm một chút. Tiên tôn khịt mũi coi thường nói, xem bản tôn dạy ngươi một trận nữa. Tiên tôn uy vũ, tiên tôn bá khí. Vương Ngao thấy chân thân siêu cấp bắp đùi chạy đến, lúc này lại từ trong góc lăn ra, nịnh bợ không ngừng nói, ngài không hổ là thủ hộ giả của nhân tộc chúng ta, phần khí độ này quả nhiên bế nghệ thiên hạ, vô địch vũ nội. Âm Quát ma thần nho nhỏ sao dám nhảy nhót trước mặt ngài. Cút, tiên tôn quay đầu lại liếc nàng một cái, tức giận mắng, Vương Ngao, ngươi cút xa cho bản tôn bao nhiêu, bản tôn không muốn nhìn thấy ngươi. Vừa nghĩ tới nhà đầu chết tiệt kia lại xem phân hồn của hắn như pháo hôi, Lăng Hiên tiên tôn tức giận vô cùng. Hắn sống mấy ngàn năm, ngay cả lúc trước làm tiểu tiên tôn, cũng đều được người nâng lên kính, đây vẫn là lần đầu tiên, có người dám đối với hắn như thế. Đúng đúng đúng, tiên tôn bảo ta cút, ta nhất định cút. Vương Ngao nháy đôi mắt to, cợt nhả, hoàn toàn không bị hù dọa, nhưng trước khi cút, người có thể cho ta thêm mấy cái tiên tôn lệnh hay không? Tiên tôn nhất thời có một loại xúc động muốn bóp chết nàng ta. Nổi giận mắng, cút ngay cái đổ chó chết nhà ngươi. Còn có mấy cái tiên tôn lệnh, một cái bản tôn cũng không cho ngươi. Ngươi tưởng thứ này tùy tùy tiện là có thể tế luyện ra sao? Mỗi một tấm tiên tôn lệnh, khi tế luyện đều phải phân chia một đám phân hồn từ trên hồn thể của bản tôn, còn phải hao phí đại lượng tiên linh khí quán thâu tiến vào tiên tôn lệnh mới có hiệu quả, không phải dùng để làm pháo hôi cho ngươi sao? A, Vương Ngao vẻ mặt kinh ngạc, tiên tôn, chuyện xảy ra lúc trước ngài đều đã biết. Nhưng đó không phải phân hồn ngài ở đây sao? Cái gì gọi là bản tôn biết rồi? Thật là mới mẻ a! Tiên tôn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cho dù là hình chiếu, cũng phải là ý thức của bản tôn tự mình điều khiển a, đây cũng không phải phân hồn phân thân có nhân cách độc lập. Hơn nữa cùng một thời gian, bản tôn chỉ có thể điều khiển một cái hình chiếu, hoặc là chân thân. Ách, Vương Ngao xấu hổ không thôi, nồi của ta, trách ta không quen thuộc đối với thiết lập của ta, dẫn đến xuất hiện phán đoán sai lầm. Trước kia ta nghe nói huyết đồng ma quân của ma triều luyện chế phân thân có ý thức bất đồng, ta còn tưởng rằng hình chiếu của ngài không sai biệt lắm với loại phân thân khôi lỗi kia. Ý thức hình chiếu, hoàn toàn khác với thuật luyện hồn phân thân của huyết đồng tiểu ma nhỏ. Tiên tôn nửa tin nửa ngờ, người thật sự không biết. Không biết, Vương Củng kiên quyết gật đầu, muốn trách thì phải trách chính tiên tôn ngài. Khí thế của hình chiếu ngài quá kém, nào giống như hiện tại chân thân ngài hàng lâm, khí độ hiên ngang, chắc tuyệt bất phàm. Vừa nhìn đã biết là con trâu lớn chống trời. Rõ ràng dung mạo giống nhau như đúc có được không? Tiên tôn trừng mắt nhìn nàng, có gì khác biệt? Khác biệt chủ yếu vẫn là ở khí chất. Vương Ngao đánh giá tiên tôn từ trên xuống dưới, vẻ mặt chân thành giải thích, ngài Lăng không đứng ở nơi này, trong lòng ta sinh ra vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Đó là thực lực bản tôn mạnh, sinh ra cho ngươi cảm giác uy áp mạnh mẽ. Cũng khó trách ngươi không hiểu, ngươi còn quá trẻ. Tiên tôn phảng phất tin chuyện ma quỷ của nàng, giải thích nói, thuật pháp để phân hồn sinh ra ý thức của mình chính là một chi nhánh của luyện hồn thuật, là một loại phương pháp tà đạo vô cùng nguy hiểm, phân hồn rất dễ bị thiên đạo áp chế đọa nhập ma đạo, thậm chí phản vệ bản tôn. Tu sĩ huyền vũ nghiêm chỉnh của chúng ta tận lực đừng đụng tới loại thủ đoạn tà môn này. Sau đó, tiên tôn lại giải thích thêm về thiết lập hình chiếu ý thức, không, là nguyên lý. Vương Ngao bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng tốt hơn so với lúc ta chơi trò chơi thần võ mô phỏng chiến tranh, chơi đại hiệu ngoài ta còn có thể mở tiểu hào, nhưng là cùng một thời gian, ý thức của ta chỉ có thể khống chế một cái. Ngài vừa mới chân thân hàng lâm, liền đem tiểu hào đá xuống tuyến. Nếu như ta kiên quyết muốn nhiều cơ hội mở chính là gian lận, dễ dẫn tới thiên đạo trừng phạt, cũng dễ dàng xuất hiện đủ loại phong hiệu ngoài ý muốn. Gần như chính là nguyên lý này, tiên tôn cũng từng chơi qua thứ đó, cũng hiểu được ý của cô. Lời giải thích này của nàng tuy rằng không đi con đường tầm thường, nhưng giải thích so với hắn còn rõ ràng hơn. Vậy vì sao lúc triệu hoán tiên tôn lệnh không thể lặp lại lợi dụng? Vương Ngao lại đưa ra nghi vấn, sau khi ý thức của ngài bị triệu hoán ra, vẻn vẹn chỉ giết chết hai tiểu quái, tiêu hao rõ ràng không lớn, vì sao không thể một lần nữa thu hồi năng lượng của tiên tôn lệnh? Sau đó lần sau lại dùng tiếp, nào có đơn giản như vậy? Tiên tôn tức giận nói, bản tôn quán thâu tiên linh chi khí tiến vào trong tiên tôn lệnh, đại bộ phận tiên linh chi khí đều bị tiêu hao thêm, tỷ lệ tổn hao và thực tế chuyển hóa tiên linh chi khí căng cứng 5:1. Thì ra là thế, tức là kỹ thuật luyện chế còn không được đúng không? Chờ ta tới chân tiên cảnh, ta nhất định lại nghiên cứu, xem làm thế nào mới có thể tiết kiệm năng lực. Vương Ngao gật đầu không thôi, tiên tôn lệnh, năng lượng không thể thu hồi về lợi dụng thì quá lãng phí. Chỉ bằng ngươi, tiên tôn hận không thể mắng nàng một câu, ở trong mắt Vương Ngao ngươi, các chân tiên tiền bối đều là kẻ ngốc sao? Còn nữa, tiên triều chúng ta tổng cộng chỉ có 2 bộ tiên kinh, làm sao cũng không tới phiên ngươi, ngươi vẫn là hảo hảo kinh doanh chiến tranh bảo điển của ngươi đi. Mơ ước vẫn phải có, vạn nhất thực hiện được thì sao? Vương Ngao ngược lại rất lạc quan, vậy ngươi cứ nằm mơ cho kỹ đi. Tiên tôn đáp lại một câu, nhà đầu chết tiệt này thật sự là một người không để ý. Hai người như thế ngươi một lời ta một câu, tán gẫu không dứt, chọc giận âm quát ma thần, lão già, Vương Ngao, hai người các ngươi không coi ai ra gì à? Nàng không hổ là ma thần, đã giao chiến rất nhiều năm với nhân tộc, vậy mà ngôn ngữ của nhân tộc cũng rất trơn tru. Âm bạt ma thần vương cùng bày ra dáng vẻ n ngập vào núi ở đây ta sợ ai chúng ta dựa vào cái gì mà phải để ngươi vào mắt. Bây giờ chúng ta chiếm ưu thế có được không? Tham lam ma vương bảo, hắc dực ma vương bảo, cự lực ma vương bảo, bây giờ toàn bộ đã bị quân ta chiếm lĩnh, mà hai lộ đại quân ma vương cũng đều là cá bị vây lưới vây khốn, nhảy nhót không được bao lâu. Chiến dịch này, âm bạt nhất mạch ngươi tổn thất thảm trọng. Ngươi vẫn là đừng ở đây kêu gào, trở về suy nghĩ thật kỹ làm thế nào phòng bị chúng ta phản công đi. Những lời này, thật sự đã đâm trúng điểm yếu của nàng. Chỉ một thoáng, âm quát ma thần giận tím mặt, nhà đầu nhà ngươi mới lớn một chút lại không sợ bản ma thần nhằm vào ngươi sao? Nhằm, ách, không phải ngươi đã sớm nhằm vào ta sao? Vương Ngao trừng mắt nhìn nàng, lão già này, không phải nói ta là tâm phúc số một đại họa sao? Chẳng lẽ đó là gạt ta? Vương Ngao, bản ma thần sẽ hoàn toàn nhớ mặt ngươi. Ma thần âm quát nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên, tức giận đến sắp bốc khói. Chậc, ngươi nói hình như sẽ quên ta. Vương Cùng tỏ vẻ không sao cả, nói, vực ngoại chiến trường lớn như vậy, cùng lắm thì Vương Cùng ta đi đến các chiến khu khác. Ta không tin ngươi còn có thể trách nhiệm các ma thần khác đến đánh lén ta. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ thực lực và uy vọng của ngươi đều giảm mạnh, hay là trở về suy nghĩ một chút làm thế nào để khôi phục danh vọng đi, đừng để bị ma thần khác nhắm vào. Ta đã nghe nói nội bộ ma tộc các ngươi rất không đoàn kết bạn bè, tuổi đã cao, chú ý chút đừng lật thuyền. Nhà đầu nhanh mồm nhanh miệng này, âm quát ma thần cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên vỗ một cái vào hư không. Ma uy kinh khủng nhất thời bao phủ Vương Ngao, âm quát, ngươi coi bản tôn là chết gà. Tiên tôn cũng nổi giận, lập tức phi thân lên, dễ dàng chặn lại một kích này. Năng lượng cuồng bạo quét ra, tiên tôn vung tay áo lên, lập tức xua tan năng lượng, tay phải bấm kiếm quyết, một đạo kiếm ý cuồn cuộn bắn ra, đánh thẳng vào mặt âm quát ma thần, khiến âm quát ma thần không thể không bay ra tránh né một kiếm này. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải thích đánh nhau sao? Đi đi đi, chúng ta đi lên cương phong, luận bàn một chút. Đánh thì đánh, ngươi cho rằng bản ma thần sợ lão già nhà ngươi chắc. Rầm rầm rầm, hai đại lão cấp bậc chân tiên cứ đánh như vậy, hơn nữa càng đánh càng cao, càng đánh càng xa. Sóng năng lượng khủng bố không ngừng nổi lên, tầng tầng lớp lớp mà đi, cho đến trên 9 tầng trời, gió nổi mây phun, nhìn không rõ nữa. Chỉ có từng tiếng sấm nổ rền vang nối tiếp nhau truyền đến. Thật không hổ là đại lão chân tiên cảnh, Vương Ngao ngửa mặt nhìn bầu trời, mặt đầy hâm mộ, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, lập tức quay đầu lại hò hét, các tiểu nhân, đều thất thần làm gì, tiếp tục đốt tiếp tục đoạt. Khống, một đám tinh nhuệ nhất thời hưng phấn, bọn họ cũng vô cùng bội phục Vương Ngao, ngay cả tiên tôn cũng dám khuyến khích, ngay cả ma thần cũng dám mắng, theo nàng làm việc chính là một chữ, sảng khoái. Mọi người tu luyện đều không dễ dàng, tập trung chiến lợi phẩm lại, mọi người cùng chia ra. Không ai được phép giấu riêng, nếu không xử trí theo quân pháp. Hống hống hống, trong bầu không khí nóng bỏng, những tinh anh nhân tộc này lại lần nữa bận rộn với khí thế ngút trời, càng ngày càng nhiều chiến lợi phẩm hội tụ lại, dần dần chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Mà theo âm bạt ma thần bị tiên tôn chặn lại, chiến tranh tiếp theo cũng không có gì hồi hộp. Hắc Dực Ma Vương, Cự Lực Ma Vương hai bộ hậu lộ tiếp tế bị cắt đứt, đại quân ma tộc trở thành hai con cá lớn bị nhốt trong lưới, bất luận là muốn chạy trốn hay đột phá vòng vây đều bị Tuy Vân bộ kiềm chế và tập kích quấy rối. Mà cùng lúc đó, tổng chỉ huy Tinh Thước Chân Quân do Tiên Tam Chiến khu chủ lực khu Tiên Tam Chiến cũng hoàn thành việc điều tập, cho công chúa Tuy Vân ủng hộ. Vị Tinh Cương Chân Quân này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hắn có thể đảm nhiệm chức tổng chỉ huy khu phòng thủ, đầu tiên là một người có thực lực không tầm thường, là một vị cường giả đã bước vào Lăng Hư cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm. Tiếp theo, lý lịch chiến tích của hắn cũng phi thường huy hoàng. Có hắn tọa trấn, mới có thể trấn nhiếp được các lộ nhân mã, ngay cả Tuy Vân công chúa cũng cực kỳ bội phục và tín nhiệm hắn. Trung tuyến khu phòng thủ tiên số 3 này, chủ yếu là do Tinh Tuyền Chân Quân tổng chỉ huy bộ đội chủ lực dưới danh nghĩa phụ trách trấn thủ, ngày thường hắn cũng giao tiếp với đám Hắc Dực Ma Vương không ít. Chỉ là trong chiến dịch trước kia, ma tộc thực lực cường thịnh, ở phương diện quân lực chiếm ưu thế địa vị, quân ta đều ở trạng thái bị động phòng thủ. Trước mắt có cơ hội phản kích, Tinh Tuyền Chân Quân há có thể dễ dàng bỏ qua. Theo hai lộ ma quân không ngừng bị quấy nhiễu kiềm chế, vật tư trong quân càng ngày càng khan hiếm, sĩ khí của các ma binh ma tướng cũng từ từ suy giảm. Kết quả lúc này Hắc Dực Ma Vương lại chơi tiếp một phen thao tác. Nó cổ động Cự Lực Ma Vương bộ cùng nó đồng thời cường hành phá vòng vây, kết quả song phương kịch chiến đang hăng say, Hắc Dực Ma Vương lại xuất lĩnh một dúm thân tín nhỏ, trực tiếp vứt bỏ đại quân âm thầm chạy trốn. Trên chiến trường, có thể hạn chế đại bộ đội rút lui, lại rất khó phòng bị ma vương cấp bậc Lăng Hư cảnh cùng một ít lãnh chúa chạy trốn. Dù sao, đến cấp bậc ma vương là có thể xé rách không gian rồi, thật muốn một lòng muốn chạy, cùng cảnh giới đều rất khó ngăn cản. Hắc Dực Ma Vương vừa chạy trốn, ma sĩ khí bị vứt bỏ tự nhiên triệt để sụp đổ, tán loạn, chạy trốn, đầu hàng vô số người. Mà Cự Lực Ma Vương đáng thương, bởi vì tính tình nóng nảy không chịu đầu hàng, cuối cùng bị tổng chỉ huy Tiên Tam phòng khu Tinh Huy Chân Quân tự tay đánh chết. Sau đó, đại quân một đường đẩy mạnh, rất nhanh đã khống chế được Tham Ăn Ma Vương Bảo, Hắc Dực Ma Vương Bảo, Cự Lực Ma Vương Bảo. Đến đây, chiến dịch này đã đại thắng. Tin tức đại thắng truyền ra trong khu phòng ngự, toàn bộ khu phòng thủ tiên số 3 đều sôi trào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong khu vực phòng ngự, tinh khí thần mỗi người đều tràn đầy dồi dào, vẻ vui sướng trên mặt che giấu cũng không che giấu được, không ít sĩ tốt càng sĩ khí bạo tăng đến gào khóc nói muốn đánh hạ âm bạt ma thần điện, phảng phất như đại quân nhân tộc thật sự đã vô địch. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm Triệu Đình Kiên ở khu đông tuyến phòng chơi Hiệu Lão Nguyên Soái. Tuổi của Triệu Lão Nguyên Soái đã không còn trẻ, đầu đầy tóc bạc râu bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng quắc thước, từ trước đến nay đều là định hải thần châm ở tuyến đông phòng khu Tiên Tam, hơn nữa hắn có danh dự không bao giờ chịu thiệt. Thế nhưng lần này, hắn lại ăn phải thiệt thòi lớn. Hắn bị Tuy Vân lừa đảo, tiến công Hồng Thạch Ma Vương đang phòng thủ chống không hư, kết quả hắn vừa mới đánh được một nửa, còn chưa sảng khoái lắm đã thiếu chút nữa bị đại quân ma tộc về phòng thủ chặn lại. Cũng may hắn thấy thời cơ sớm, kịp thời rút về đại quân, lúc này mới không bị hai đầu giáp công. Nhưng dù vậy, trên đường rút lui, đại quân của hắn cũng bị đánh tơi bời, rất chật vật, khiến Triệu Đình Kiên mất hết mặt mũi. Giờ phút này, trấn thủ căn cứ tiên số 3, phó tổng bộ chỉ huy ở một góc. Triệu Đình Kiên làm tổng chỉ huy khu đông tuyến phòng đang trưng ra khuôn mặt già nua đầy vết máu đứng ở cửa, toàn thân trên dưới đều chật vật không chịu nổi, vừa thối vừa chua. Đã đến mức này rồi, hắn ta còn đặc biệt rắc cho bụi lên tóc bạc, vừa rắc vừa hỏi thân vệ bên người, Khương Thanh Văn, hình tượng này của bản nguyên soái cũng được sao? Có đủ thảm hay không, có chật vật hay không? Tên gọi là Khương Thanh Văn thân vệ, chính là một soái ca trẻ tuổi anh tuấn, tuy mặc một thân nhung trang, nhưng vẫn mang theo vài phần thư sinh, thoạt nhìn nhã nhặn tuấn tú, phong độ người người, cùng Triệu Đình Kiên hoàn toàn là hai loại khí chất. Nguyên soái, Khương Thanh Văn đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ giống như là muốn tìm cái lỗ để chui xuống, lúc này chúng ta ngoại trừ có chút chật vật, kỳ thực cũng không có chịu thiệt thòi gì. Lại nói tiếp, chúng ta còn kiếm được một khoản lớn từ Hồng Thạch Ma Vương Bảo. Phi, ngươi thì biết cái gì? Triệu Đình Kiên trừng mắt nói, chúng ta sở dĩ tổn thất không lớn, đó là bởi vì lão Triệu ta đảm lớn thận trọng, cảm thấy sớm. Chúng ta phàm là đi muộn một bước, hậu quả đều không thể tưởng tượng nổi. Tuy Vân nha đầu kia ỷ mình là trưởng công chúa, được tiên hoàng sủng ái, thường ngày diếu võ dương oai, làm khó dễ cho ta cũng thôi đi, thậm chí ngay cả loại đại sự này cũng dám lắc ta một chút. Hôm nay, lão Triệu ta nhất định phải tìm nàng đòi một lời giải thích, không đền tiền, bồi thường ta không hài lòng, kiện tụng ta liền đánh tới chỗ tiên hoàng cho nàng. Chuyện này, đòi giải thích thì cứ nói đi, ta cũng ủng hộ. Khương Thanh Văn cuối cùng ra mặt mỏng, cảm thấy mất mặt, nhưng ngài cũng không cần hình tượng như vậy chứ. Ngài đây là không phải, lại định khóc lóc om sòm lăn lộn chơi vô lại sao? Cái gì gọi là tát bát nháo nháo nháo nháo nháo nháo nháo vô lại? Triệu Đình Kiên thưởng cho hắn đầu run rẩy, bản nguyên soái gọi là thằng bé biết nháo có sữa uống. Tuy Vân kia là ai chứ? Đó là loại người nghèo kiết hủ lậu vừa keo kiệt vừa bùn xỉn. Ta không cho nàng chút áp lực, nàng cầm ta làm bùn là bắt nạt tốt nhất. Hơn nữa, ta ầm ĩ một chút, hỗn loạn chút, không phải là vì đám nhóc con các ngươi sao? Cho các ngươi thêm chút vốn liếng bảo mệnh đi, tên chó má nhà ngươi, đừng thấy cô nha đầu Tuy Vân này xinh đẹp, khuỷu tay khẽ cong ra bên ngoài. Người bên ngoài ngươi là trưởng công chúa, lão Triệu ta mới không để ý. Triệu Đình Kiên vừa quát mắng thân vệ, vừa đi vào trong bộ chỉ huy, trong lòng tính toán nhất định phải làm cho Tuy Vân xuất huyết một đợt, bồi thường các loại tổn thất cho hắn, đền bù tâm lý hắn bị thương. Hắn ngay cả lời mắng chửi người cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng mà, hắn vừa mới bước vào cửa một nửa, chợt nghe trong bộ chỉ huy truyền đến tiếng mắng chửi của một nữ hài tử. Tuy Vân tỷ tỷ, tỷ cứ qua cầu rút ván đi. Vương cùng ta vì nghĩ cách cứu các huynh đệ tỷ muội nhân tộc, xuống đạp ma vương, trên mắng ma thần, ta dễ dàng lắm sao? Vương cùng ta là nhân tộc liều mạng, vì nhân tộc mà chảy máu, bây giờ tỷ nói bảo ta cút đi, ta sẽ cút ngay. Người nói lời này, đúng là Vương Ngao. Rất hiển nhiên, vì muốn tiếp tục ở lại chiến trường ngoại vực này, giữa nàng và Tuy Vân công chúa sinh ra bất đồng, trực tiếp làm ầm ĩ trong phó bộ chỉ huy. Khắc khắc, ngươi nghe ta nói, bây giờ ngươi còn quá trẻ, đẳng cấp không đủ, vốn không thích hợp đến chiến trường ngoại vực. Huống hồ lúc này ngươi đã bị âm bạt ma thần theo dõi. Vương Ngao ta sợ nàng cái khỉ, hôm nay ngươi chỉ cần cho ta một đường nguyên soái, ta quay đầu sẽ trả lại ngươi một ma thần điện. Khắc khắc khắc, ngươi vẫn nên trở về tiên cung đi tu luyện cho tốt, đừng gây chuyện nữa. Tuy Vân, ngươi đây là đố kỵ phu quân, ngươi đây là đang chèn ép công thần. Ngươi chính là sợ ta phong mang trùm qua ngươi, hôm nay ngươi đi giày nhỏ cho ta. A, Vương Ngao còn chưa nói xong, đã bị ném ra khỏi bộ chỉ huy. Tuy Vân công chúa nghiến răng nghiến lợi từ bên trong truyền đến thanh âm, nên chiến công của ngươi một phần cũng sẽ không thiếu. Bảo ngươi cút trở về liền cút về, không nghe quân lệnh, ta không phạt ngươi liền không tệ, ngươi còn có lý. Ta quay lại tìm Vương Thủ chiết trị ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.